Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 586, 586 Noel lễ vật. Đêm Noel, Andric thật vất vả đem Potter cùng En Hống chìm vào giấc ngủ. Hai người bọn họ rất ít tại gia gia nãi nãi bên này qua đêm. Mặc dù có cố ý chuẩn bị xong gian phòng cho hắn hai, hoa mắt đếm không hết đồ chơi, đều là gia gia nãi nãi đối bọn hắn tràn đầy yêu. Đáng tiếc chưa quen thuộc giường, chính là ngủ không thói quen. Không phải đến mí mắt đánh nhau thực sự vây được không được mới lệch đầu thiếp đi. Andric còn chưa ngủ ý, tranh tài ngày vào lúc ban đêm, nằm ngủ thời gian từ trước đến nay rất trễ. Hắn đi đến biệt thự ban công, dự định ở phía trên thổi một chút gió lạnh hút điếu thuốc. Kết quả hắn phát hiện Barnett cùng Andrew sớm đã tại trên ban công sóng vai đứng đấy hút thuốc nói chuyện phiếm. Hắn vừa gia nhập, mặc đồ ngủ đầu đội Noel mũ rõ ràng giả bộ Nighter, Andrew lập tức đi lấy rồi bia cùng đồ ăn. Nói cái gì cũng phải để ba huynh đệ cùng một chỗ nhiều họp gặp. Barnett vui vẻ đồng ý. Cuối cùng trong mắt chứa vui vẻ nhìn chằm chằm Andric. Andric nghĩ đến, đúng vậy a, mọi người trưởng thành, đều có sự nghiệp của mình. Hoàn toàn chính xác, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể cùng một chỗ xuất phát từ tâm can trò chuyện hai câu đều trở nên khó được. Hắn đương nhiên sẽ không mất hứng. Uy, người đưa ta du thuyền. Có chút quá đi. Andric biết rõ một chiếc du thuyền tại Barnett mắt bên trong không tính là gì. Hắn giá trị con người đã vượt qua rồi chục tỷ. Internet bọt biển sụp đổ. Nhìn cổ phiếu thị trường đúng là như thế. Nhưng thực thể đầu tư bên trong, hắn tư sản không có rút lại bao nhiêu. Nhất là một vòng này bọt biển phá diệt, cũng là hắn chỉnh hợp tài nguyên vì tiếp theo giai đoạn bay cao chuẩn bị. Barnett còn chưa trả lời, Andrew liền tức hổn hển nói, ta thao, đại ca, từ nhỏ ngươi liền bất công. Cho Andric chính là du thuyền, ta đây, vì cái gì chính là một cỗ xe thể thao. Barnett bất đắc dĩ nói rằng, ta không biết rõ hắn thích gì a. Tặng lễ vật đương nhiên muốn hợp ý. Ngươi không phải thích nhất cất giữ xe thể thao sao? Nói một chút, xe của ngươi trong kho có bao nhiêu lượng xe? Có thể đi mở xe dương đi. Andrew uống một hớp rượu, bỗng nhiên lại cười lên. Nói, 23 chiếc đỉnh cấp xe thể thao. Còn có bản số lượng có hạn, vượt qua 20-30 năm. Nói không chừng chính là không xuất bản nữa. Ý của ta là, ngươi hẳn là đưa ta chỉ ít 10 chiếc xe thể thao, mà không phải một chiếc. Tốt, ngươi quay đầu liệt kê một cái danh sách cho ta, ta gọi người đưa cho ngươi. Barnett ngược lại là một chút không đau lòng tiền, làm huynh đệ bên trong lão đại, từ nhỏ hắn chính là như vậy. Hai cái đệ đệ muốn cái gì, hắn từ trước đến nay có thể cho liền cho. Andric nhả ra điếu thuốc sương mù, đụng đụng Barnett bả vai. Nói, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Barnett than nhẹ nói, Andric, hỏi cái này chút có ý tứ sao? Ngươi vì cái gì liền không thể giống Andrew như thế đâu? Nhận lấy là được rồi. Ngươi vốn là như vậy. Rất khách khí, tựa hồ nhất định phải kéo ra giữa chúng ta khoảng cách. Andric thật bị sặc, nói không ra lời a. Lập tức thu đến 200 triệu đô la Mỹ đại lễ. Hắn phản ứng đầu tiên đã cảm thấy cái này lễ vật quá nặng đi. Không thể nhận, thật vất vả suy nghĩ cái sứt sẹo lý do để che giấu. Andric bất đắc dĩ nói. Vấn đề là, ta lại không thế nào dùng cái đồ chơi này. Mỗi năm còn muốn ném không ít tiền bảo trì các loại. Hắn cá nhân tiêu phí bên trong, hiện tại mỗi năm lớn nhất chi ra là Australia đảo nhỏ xây thiết trí cùng thường ngày chi tiêu. Hiện tại, lại phải gánh chịu một chiếc du thuyền. Suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên để cho người ta lại rất có áp lực. Du thuyền tới tay là tới tay, nhưng ngừng chỗ nào? Không cần quản lý, không cần thanh lý giữ gìn, không cần bảo dưỡng. Thúc đẩy một lần tiêu xài liền không thấp a. Barnett một tay đặt tại Andric trên vai, mỉm cười nói, du thuyền giữ gìn chi phí treo ở ta tại offshore tài chính trung tâm một công ty danh nghĩa. không cần ngươi quan tâm. Ta cảm thấy ngươi nên mời cái quản gia rồi, giúp ngươi quản lý những sự vụ này. Tựa như ngươi tại Australia đảo nhỏ đồng dạng. Tổng không thể chuyện gì đều tự mình hỏi đến, đúng không? Ngươi rút tiền, sau khi làm việc muốn buông lỏng một chút, vậy liền trực tiếp đi hưởng thụ có sẵn. Không cần cho mình tăng thêm gánh vác. Andrei nhếch miệng cười không ngừng. Hướng Andrew nói rằng, nhìn một cái, đại lão bản nói chuyện chính là không giống nhau. Andrew không có cười, ngược lại chào phúng nói. Không phải hắn có cái gì không giống bình thường. Kỳ quái nhất chính là ngươi chính mình. Nói xong hắn còn trợn mắt chừng một cái. Andrew thật bất đắc dĩ. Bị rất khinh bỉ nha. Ngẫm lại cũng là nên mời người chuyên môn đến quản lý những này việc vặt rồi. Ba huynh đệ đem lời trò chuyện mở. Banit ở nước Mỹ sinh ý tình huống. Trong nhà lại thêm một vị tiểu công chúa. Andrew vấn đề cá nhân. Luôn luôn độc thân bốn phía, lêu lổng, không được a. Nói tới Andrew lúc, tình huống của hắn phức tạp nhất. Hiện trạng đơn thuần nhìn rất mỹ mãn. Hữu mô hữu dạng một gia đình. Nhưng vẫn là có một loại giống như vợ trước nhân vật thỉnh thoảng xuất hiện đâu. Nhắc lên đến Andrew cũng cảm thấy đau đầu. Bình quân một tháng một lần, Melanie sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặt ngoài nhìn không phải hướng về phía hắn tới. Thăm hỏi hai đứa con trai nha. Hoặc là dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Andrew thì cần phải bồi cùng. Banit tự hồ càng để ý thanh danh. Mịt mờ nhắc nhở Andrew tốt nhất đừng náo ra có hại danh dự nhiễu loạn. Andrew thì cười mắng Andrew thân ở phúc bên trong không biết phúc. Bên người có hai cái nữ nhân đoạt hắn. Bao nhiêu nam nhân hâm mộ không đến đâu. Ai, không nói ngươi rồi. Đi, lái xe đi bên ngoài hóng hóng gió. Andrew đề nghị, Banit cùng Andrew kỳ thật đều không muốn đi. Nhưng không chịu nổi cái này hô ra lão hai hung hăng càn quấy năng lực. Ba huynh đệ đổi thân trang phục đi xuống lầu. Andrew mặc dù cũng rất ít trở về nơi này ở. Nhưng đừng thử trong gara. Thật là có không ít xe của hắn. Đương nhiên, cái kia đều không thuộc về cất giữ hệ liệt. Andrew cùng đại ca đều tưởng rằng lái xe thể thao. Kết quả Andrew cho hai người quăng ra rồi mũ giáp. Andrew cùng Banit khóc không ra nước mắt. Cái này hắn mẹ giữa mùa đông. Đêm Noel, chúng ta chạy xe máy ra ngoài hóng mát. Vì cái gì không đem Arthur nuôi mấy con chó trang điểm thành nai con đâu. Cho nó trên người chúng phủ lên dây. Đằng sau kéo chỗ ngồi ghế dựa. Chúng ta liền ngụy trang ông già Noel ẩn hiện thôi. Khoan hãy nói. Ba người mở ra xe gắn máy ra ngoài. Trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Rất xưa cảm giác không ngừng mà nổi lên trong lòng. Khi còn bé, Banit liền có một cỗ phá xe gắn máy. Trong lúc rảnh rỗi lúc, đại ca chở hai cái đệ đệ trên đường đi đua xe. Lúc ấy cảm thấy tiêu sái lại sảng khoái. Hiện tại nha, bọn hắn mở ra cấp cao xe gắn máy. Tốc độ khẳng định không dám biểu đi lên. Càng là phú quý, càng là tiếc mệnh, bọn hắn tránh không được tục. Dù vậy, ba người phảng phất về tới thời đại thiếu niên. Vô cầu vô thúc trên đường hóng mát. Chẳng có mục đích, quên mất hết thảy. Đơn thuần hưởng thụ tốc độ mang tới khoái cảm cùng sung sướng. Ban đêm chơi tương đối điên. Andrew lễ Noel ngày này lên được tương đối trễ. Vừa rời giường, hắn liền nhận được Noel lễ vật. Bắt thương thế để hắn chỉ ít thiếu trận 2 tháng rưỡi. Thương cân động cốt 100 ngày. Bắt lại là bị thương vào tay cánh tay. 2 tháng rưỡi chỉ là bảo thủ khôi phục ngày. Khoảng cách có thể hay không ra sân tranh tài cùng với ứng phó mấu chốt chiến dịch. Đó là một chuyện khác. Andrew làm xong bắt xuống nửa trận đấu mùa giải thanh lý giác ngộ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Andrew không có xuất hành dự định. Hắn rời giường lúc íp đã đi tới rồi Arthur bên này. Buổi chiều hắn đi đến trước biệt thự trên bãi cỏ. Ngồi tại bàn đu dây trên cầm lấy laptop làm việc. Potter cùng En tại trên bãi cỏ chơi bóng đá. Íp cùng đại tàu đang tán gẫu. Andrew số khổ. Hiện tại liền muốn bắt đầu tìm kiếm xuống nửa trận đấu mùa giải chủ lực thủ môn. Hắn trước cầm điện thoại lên cho Boas đánh tới. Này, Villa. Noel khoái hoạt, Ách, Noel khoái hoạt, có phải hay không bắt thương thế không lạc quan? Đoán được, đội bóng cần một cái đáng tin cậy thủ môn, đúng không? Boas làm việc một bộ phận chính là đổi mới câu lạc bộ nhiều năm trước tới nay thành lập cầu thủ. Tư liệu hệ thống, đồng thời cũng là hắn ưa thích cá nhân. Ta nói rằng yêu cầu A. Thứ nhất, mua được thủ môn thực lực phải có cam đoan. Kinh nghiệm nhất định phải phong phú. Thứ hai, ta mua tên này thủ môn không phải lâu dài thay thế bắt. Chờ bắt khỏi bệnh phục xuất. Của ta hội khảo xem xét hắn tình trạng. Chỉ cần thi đấu trạng thái có thể khôi phục. Bắt như cũ lại là chủ lực thủ môn. Thứ ba, giá tiền đừng quá đắt. Ta không hy vọng tại đông nghỉ kỳ trong khoảng thời gian này gây nên tranh luận. Andrick ba cái, yêu cầu, cái thứ nhất không có gì có thể nói. Cái thứ hai, hắn thật đúng là không nghĩ tới mượn cơ hội này dùng ưu tú hơn cấp thế giới thủ môn đến thay thế. Bát, người đều là có cảm tình. Bát đáng giá tín nhiệm, thực lực cực hạn hoàn toàn chính xác khó mà sánh vai thần cấp thủ môn. Nhưng ở Milwaukee những này năm, chưa bao giờ tại mấu chốt chiến dịch bên trong phạm phải không thể bù đắp sai lầm. Nếu bởi vì hắn thụ thương mà cuối cùng bị đội bóng từ bỏ. Y theo tuổi của hắn, khẳng định không có khả năng đón thêm thụ đánh rồi dự bị rồi. Cho nên, Andrick vô luận từ lý tính ra trả về là tình cảm gia phát. Chỉ là vì tìm kiếm một cái đội viên cứu hỏa, sau đó còn có thể tương lai cho bắt đánh rồi dự bị. Yêu cầu thứ ba, thì là phòng ngừa bởi vì chuyển nhượng dẫn tới ngoại giới dư luận áp lực. Phòng ngừa trở thành tiêu điểm. Được rồi, ta chân tuyển ra dự bị danh sách sẽ trước tiên cho ngươi truyền đi. Khổ cực, gặp lại. Andrick sau khi cúp điện thoại liền cũng mình tại máy tính bên trong tìm kiếm nhân tuyển. Thích hợp, nói thật, giai đoạn này tại hắn ký ức bên trong có thể tìm tới thí sinh thích hợp cơ hồ là không. Bởi vì có thể nhớ trên cơ bản đều là có chút danh khí nhân vật. Nhất là thủ môn vị trí. Bản thân cũng không thấy được. Đại hồng đại tử liền mấy cái kia người. Đã có thực lực, lại có thể đến đánh rồi dự bị. Thật sự là ít đến thương cảm. Andrew so Andrick lên càng muộn. Hiện tại, hắn mới mặc đồ ngủ bưng hai chén bốc hơi nóng cà phê đi tới. Đỉnh đầu như cũ mang theo một đỉnh Noel mũ. Đây là tận lực ác tục giả ngây thơ sao? Hắn đem một chén cà phê đưa cho Andrick. Sau đó tại bên cạnh hắn bàn đu dây trên ngồi xuống. Mắt nhìn dùng chân tại đá bóng Potter. Cười nói, con của ngươi xem ra tương lai có thể làm cầu thủ chuyên nghiệp. Ta cho hắn làm người đại diện. Đem hắn đóng gói thành đại cầu tinh. Ngươi tốt nhất cách nhi tử ta xa một chút. Ta cũng không hy vọng bọn hắn bị ngươi làm hư. Ngươi có tư cách nói ta. Chờ bọn hắn chân chính bắt đầu hiểu chuyện thời điểm. Không biết rõ ngươi nên giải thích thế nào ngươi cùng chi dầm sự tình. Đừng ép ta đem cà phê từ. Ngươi đỉnh đầu dội xuống đi. Hắc hắc, trò đùa. Andrick uống miệng cà phê. Đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Andrew một mặt trịnh trọng. Andrew giật nảy mình. Nói, ngươi sẽ không phải thật muốn dùng cà phê dội ta đi. Andrick lung lay đầu, nói, giúp ta một việc, cùng Fleet Street pháo thủ nhóm liên lạc một chút, bật hết hỏa lực phê bình Milwaukee. Andrew sửng sốt, sợ hãi thán phục nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.